1377, thông qua. Bạch Hoa cung người cùng nhau hò hét, thắng lợi trong tầm mắt, A Bối Bối lập tức bĩu môi, không có áp lực chút nào. Cái này 10 cái thế lực người một cái đều không dám nói chuyện, quá đả kích người, Sa Luân Chiến đều đánh không lại một đứa bé, mất mặt ném về tận nhà rồi. An Tình khỏe miệng giật một cái, đây nhất định cũng là Lăng Vân dạy, chờ cái sau trở về, nàng liền định để Lăng Vân đẹp mắt, đều dạy nàng cái gì. A Bách Hoa cùng chủ Phong Như Khuynh cười tủm tỉm nói, các ngươi còn có coi ai, cứ tới đi, cháu gái của ta mệt mỏi, bản cung còn vẫn còn ở đó. Bách Hoa yêu nữ, ngươi cuồng vọng cái gì, không phải liền là có một đứa bé ra mặt à, không phải vậy hôm nay sau đó, còn có cái gì Bách Hoa cùng. Liệp sát giả cuồng tâm đạo trong mắt của hắn tinh hồng chợt lóe lên, tựa hồ có chút ma trinh, mà hắn tự nhận là xem thấu hết thảy, cái kia chính là Bối Bối thần khí va y, những lực lượng kia là thần khí phát ra. Hắn nhưng không biết thần khí va y tán phát là thủ hộ Bối Bối lực lượng, mà không phải công kích. Ngươi gọi ta cái gì Bách Hoa cung chủ Phong Như Khuynh ghét nhất xưng hô thế này, ánh mắt chừng lấy Liệp sát giả cuồng tâm. Tiểu gia hỏa cũng nói, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Sau đó nhìn đến Liệp sát giả cuồng tâm ánh mắt về sau, nàng lại sợ, trong nháy mắt lùi về An Tình trong ngực đi, thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ chứ sao? Lại nhiều lời nói, ngươi cùng tiểu ấy lìn cùng một chỗ, ta không ôm ngươi. An Tình trợn mắt một cái, tiểu gia hỏa một mực muốn ôm lấy, có không an phận loạn động, đối diện những nam nhân xấu kia đều nhìn chằm chằm trong lòng nàng, đều do tiểu gia hỏa chen cái gì đây? Tiểu gia hỏa không nói lời nào, ánh mắt xám xịt chuyển động, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang có ý đồ gì. Chỉ còn lại có ba cái thế lực đi. Liệp sát giả, Xâm Lâm Nhân, cùng Nam Thiếu Lâm cái này ba cái thương lượng một chút, quyết định không biết xấu hổ, cùng tiến lên Bối Bối lập tức bĩu môi, lại là cùng tiến lên muốn đánh lén các ngươi hư hỏng như vậy, chờ khảo nghiệm kết thúc thì đem các ngươi toàn diện nhốt vào Nguyệt Hạ Trấn Ma Tháp. Nam Thiếu Lâm từ bi chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, từ xưa tà bất thắng chính, ngươi là cao quý minh vương chi nữ, chớ trách chúng ta nhiều người khi dễ ít người. Cái gì lần này mọi người nghe rất rõ ràng. Tiểu nữ hải kia con lại là minh vương nữ nhi, trời ạ, thật là kinh thiên bí văn a, sớm biết tựa như mấy cái kia tâm lý cũng không có cái gì ba động, chỉ là khinh bị bọn họ nhãn lực kém, bây giờ mới biết, kinh ngạc cái gì đâu, có thế có thực lực như vậy không phải rất bình thường à. Xâm Lâm Nhân nuốt không trôi một hơi, cái kia chính là Xâm Lâm Vương chết tại Thái Thượng Đế Quân trong tay, trong lòng bọn họ vĩnh viễn hận. Mà Bách Hoa những người khác trừng lớn hai mắt, tay chân run lẩy bẩy, minh vương nữ nhi nhìn kỹ thật đúng là giống, không hẳn là chính là các nàng. Tô Vũ khỏe miệng giật một cái, không dùng lớn như vậy phản ứng đi, vừa rồi hắn mới nói, bắt đầu rất lớn, tuyệt đối không nên đắc tội cùng làm cho các nàng bị thương tổn. Liệp sát giả cuồng tâm trực tiếp quỳ xuống đến, đánh cái gì a, đánh cái gì đâu, minh vương nữ nhi là bọn họ có thể đối phó sao, đánh thắng mất mạng, đánh thua mất mặt lại thụ thương, có làm được cái gì. Nam Thiếu Lâm từ bi nói, thí chủ sợ cái gì, cái gọi là càn khôn chưa định, chúng ta cũng có thể là hắc mã. Lập tức mẹ ngươi cái so ngươi cái lao hòa thượng biết cái gì, liền biết người xuất ra tứ đại giai không, các ngươi hư không cái gì, ngươi để cho ta chịu chết. Liệp sát giả cuồng tâm chỉ Nam Thiếu Lâm từ bi mắng to lên. Xâm Lâm Nhân nói, tính toán thiếu một cái hạng người ham sống sợ chết đi, từ bi đại sư, ta tuyệt không lùi bước. Liệp sát giả cuồng tâm đạo, các ngươi đi chịu chết đi, lão tử nhận thua. Nam Thiếu Lâm từ bi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trực tiếp nhất trưởng đả thương Liệp sát giả cuồng tâm. Lao hòa thượng, ngươi thật là ác độc độc, ra vẻ đạm mạo, nhìn lầm các ngươi. Liệp sát giả cuồng tâm che tim, khỏe miệng chảy máu. Lão nạp từ bi trưởng lấy lòng dạ từ bi, tại sao ngoan độc nói chuyện. Nam Thiếu Lâm từ bi chắp tay trước ngực, một chút ý hối hận đều không có, cũng không có ấy nấy. Tô Vũ xì một tiếng khinh miệt. Bách Hoa cung chủ Phong Như Khuynh khỏe miệng cười lạnh. Đại sư thật sự là từ bi a. Bối Bối nói, ngươi cùng hắn khác con lư ai cho cờ một dạng, xấu đến đỉnh không nói nhiều nói, nàng là nhìn không được. Mọi người dưới chân bắt đầu xuất hiện hắc khí, tiểu gia hỏa bỗng nhiên trừng to mắt, a ha cười to, quá tốt rồi, hắc tê tê tỉ tỉ vừa học được, ta dạy ma ma ma ma ta dạy tỉ tỉ, hắc ma ma đứa nhỏ này kích động lên lời nói không có mạch lạc không phải liền là muốn biểu đạt. Hắc động là nàng dạy sao, kích động đến một đầu là mồ hôi. An Tình đầu đều lớn hơn, đứa nhỏ này lại không đứng yên, trên nàng tim đau a đây là cái gì. Nam Thiếu Lâm từ bi hiếu kỳ hỏi, ánh mắt một mực nhìn lấy lòng đất, không hiểu ra sao mau rời đi mặt đất. Đó là Minh Vương thần thông. Xâm Lâm Nhân liếc một chút khám phá, nhất thời luống cuống tay chân bay đến giữa không trung. Nghe vậy, Nam Thiếu Lâm từ bi sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn quá trưởng, mình đã bị hắc động cuốn lấy, mà Xâm Lâm Nhân cũng không có may mắn thoát khỏi. Xâm Lâm Nhân giữa không trung đều một cỗ to lớn hấp lực kéo về hắc động. An Tình, Lăng Vân thần thông, Bối Bối sẽ quả thực kinh ngạc đến nàng. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, kết quả này nàng cũng thật bất ngờ, thế nhưng là nàng biết, tuyệt chiêu này đi, cảm nhận được bên trong lực lượng vô cùng cường đại, coi như nàng lọt vào nhập, cũng rất khó thoát thân. Mọi người đều là mặt tái nhợt biểu lộ, tê cả da đầu a, mồ hôi đầm địa. Cái hắc động kia phi thường khủng bố, Bối Bối thi triển cũng không phải bình thường hắc động, bình thường hắc động cũng là dùng cho xuyên toa không gian, mà giờ khắc này nàng thi triển là tử vong tuyến qua, là sử dụng hắc động làm cơ sở. Lại là nàng trước kia học trộm tiểu gia hỏa dạy cho nàng hắc động về sau, nàng thì rất thông minh kết hợp, đây chính là Lăng Vân đại chiêu tử vong tuyến qua, một khi bị khóa bình tĩnh, có thể nói cũng là chỉ có tử vong, có rất ít chiêu thức gì có thể phá mất. Mắt thấy hai người bọn họ dễ rùa không được, liền bị hắc động thôn phệ, sinh mệnh nữ thần lập tức xuất thủ phá mất, vô tận ánh sáng xuyên thủng hắc động. Bối Bối tử vong tuyền qua không thành thục a, sinh mệnh nữ thần không tốn sức chút nào. Tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc sinh mệnh nữ thần lực lượng. Bạch Hoa cung chủ Phong Như Khuynh nhìn lấy nghiêm túc sinh mệnh nữ thần thẳng nuốt nước miếng a, ám đạo nữ nhân này quá kinh khủng đi. Nam Thiếu Lâm Tử Bi chắp tay trước ngực, lập tức tính toán liệu thường, cố nén không thổ huyết, vì mặt mũi. Mà Sâm Lâm Nhân nằm trên mặt đất, sinh không thể yêu biểu lộ, quá hoan uổng đi, hắn một chiêu không có ra thì bị đánh bại. Nếu như là thua ở Minh Vương trong tay còn nói còn nghe được, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thua ở nữ nhi của hắn trong tay, một cái tiểu nữ hài con. Tốt Bối Bối lần này khảo nghiệm ngươi qua, giờ phút này lên, các ngươi tất cả mọi người có phục hay không? Sinh mệnh nữ thần tràn đầy thanh âm nghiêm túc quanh quẩn Bách Hoa cung, hiện trừ NG vẫn chưa có người nào dám lên tiếng, cả đám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi loại thái độ đó trả lời ta. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, ngữ khí vang vọng bọn họ tâm thần.